Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1273, tùy hứng. Không nói đạo lý, vì cái gì không phải đâu. Ikkyo lần nữa lay động hai hạ trong tay Zygarde hạch tâm. Cười nhìn về phía Ash bọn người. Trong truyền thuyết, Zygarde thân cao, nói đến đây. Xin đặc biệt hàng không đang nói xuống dưới, chỉ là lấy tay khoa tay mấy lần thân cao, biểu thị lấy Zygarde hạch tâm rõ ràng cùng nghe đồn không hợp. Ta không nói sao, Zygarde là sẽ chuyển đổi hình thái, có lẽ hiện tại duy trì lấy loại này hình thái, là bởi vì thân thể nó ra dị trạng. Ikkyo híp mắt đánh giá đến trong tay Zygarde hạch tâm. Giống như là muốn từ Zygarde hạch tâm ánh mắt bên trong đánh giá ra khả năng này là thật hay không. Ikkyo cũng không sợ đem nói thật đi ra. Ash bọn hắn là hạng người gì? Còn cần đến nói, dù cho biết nói ra chân tướng, cũng sẽ không đối Zygarde nhìn với con mắt khác. Hoặc là nói cũng sẽ không đối Zygarde lên cái gì tham lam chi tâm. Liền xem như cái kia Ash bằng hữu, Sanpei. Hắn nhìn cũng là loại kia không có gì tiểu tâm tư người. Cũng sẽ không cần quan tâm điểm ấy. Cho dù cái kia Sanpei có tiểu tâm tư, Ikkyo còn cần sợ sệt một cái tiểu nhân. Mà tại Ikkyo trong tay Zygarde hạch tâm, nhìn về phía Ikkyo ánh mắt lại trừng đến càng lớn, biểu hiện ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Tốt a, Kiel nghiên cứu đức thực lực không nói trước. Riêng là phần này đơn thuần tâm tư, liền đã để Ikkyo tương đương im lặng, khó trách sẽ bị lấp lóe đội bắt được. Có loại này trí thông minh, có thể lật trời liền quỷ. Bất quá, cũng có thể từ khía cạnh chứng minh Ikkyo suy đoán, Zygarde thân thể xác thực ra dị trạng, không thể tùy thời duy trì lấy 10%, 50% các loại hình thái. Squishy thân thể ra dị trạng. Bonnie càng lo lắng nhìn về phía Zygarde hạch tâm, lại cầu cứu nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo lão ca, ngươi có biện pháp nào có thể trị liệu tốt Squishy sao? Chúng ta lúc trước phát hiện Squishy thời điểm, nó liền thụ tốt á nặng thương, còn bị một đám tên kỳ quái đuổi bắt, mặc dù dựa vào hấp thu ánh nắng có thể không ăn không uống. Thân thể nhìn cũng khôi phục tốt dáng vẻ. Trị liệu Squishy biện pháp. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu về cười nói. Cái này muốn trước biết được Squishy thân thể rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Không phải ta nhưng không có biện pháp giúp bận bịu. Vậy liền đi Pokemon Center kiểm tra một chút. Tốt, Ash lập tức quay đầu nhìn về phía Clemon nói. Cách nơi này gần nhất Pokemon Center là... Ash còn chưa nói xong, Ikkyo liền thôi đoạn nói, không cần đi, Pokemon Center những cái kia kiểm tra Pokemon, trị liệu Pokemon thiết bị, cũng sẽ không đối Squishy có bất cứ tác dụng gì, bởi vì Squishy, hoặc là nói bởi vì Zygarde cấu tạo cùng đại bộ phận Pokemon hoàn toàn khác biệt. Theo nó không ăn không uống điểm ấy các ngươi đã có thể nhìn ra. Với lại, các người cũng không cần lo lắng quá mức. Loại này dị trạng cũng sẽ không cho Squishy mang đến quá nhiều nguy hại. Không phải nó đã sớm đi tìm kiếm phương pháp trị liệu. Mà không phải duy trì lấy loại này hình thái ở chỗ này cùng các ngươi lữ hành. Ta nói chính là sao? Squishy, đối với loại sự tình này, Ikkyo cũng kém không nhiều có thể đoán được. Nếu như Zygarde hạch tâm thật ra vấn đề quá lớn, vậy nó khẳng định đã sớm đi tìm Sneer hỗ trợ giải quyết. Tại hướng chỗ sâu nói, Arcus cũng chắc chắn sẽ không bỏ mặc Zygarde mặc kệ, dù sao Zygarde chức trách cùng thân phận đều tại cái này đặt. Arcus có thể mặc kệ. Ùng ục ục, Zygarde lúc này từ bỏ giấy rùa, cứ như vậy khó mềm tại Ikkyo trong tay. Cũng không biết là nghĩ thông cái gì. Vẫn là từ bỏ thập, đúng. Clemon lúc này lại là nghĩ đến cái gì. Vội vàng dựa theo Ash bả vai nói ra. chúng ta lúc trước nói xong muốn đi kết thúc động quật tu luyện. Squishy đối nơi đó cũng rất là khát vọng, nói không chừng nơi đó liền có trị liệu Squishy phương pháp. Nói như vậy cũng thế. Thế nhưng là, Asai gãi đầu, có chút không biết làm sao nhìn về phía Sanpei. Lúc trước thế nhưng là nói xong cùng Sanpei cùng đi ninja thôn. Hiện tại As lại có chút không biết nên làm sao từ chối. Dù sao, so với chiến đấu cái gì, As quan tâm hơn chính là Pokemon tình huống. Không có quan hệ, vẫn là Squishy thân thể quan trọng. Về sau có cơ hội cùng tại hạ đối chiến. Ikkyo vung gãy mất Sanpei lời nói. Ta nói, không cần lo lắng, cũng không kém cái này một hai ngày. Chúng ta từ nơi này đi kết thúc động quật, lại nhanh cũng muốn chừng 5 ngày, muộn 1-2 ngày cũng không tính là gì sự tình. Ngươi nói đúng không? Squishy, lộc cộc, dai gát khẽ kêu một tiếng về lấy, nhìn cũng không tính là cự tuyệt. Đương nhiên, dai gát trong nội tâm là khẳng định nghĩ đến về sớm một chút. Đến lúc đó tạm thời khôi phục một chút, liền thoát khỏi cái này Ikkyo cùng As bọn hắn. Nó dù sao cũng là cái có thân phận, sao có thể bị nhân loại xem như Pokemon bồi dưỡng, mà Ikkyo đâu, hắn hiện tại đúng là đi cái nào cũng không đáng kể. Chỉ cần cùng As bọn hắn hao tổn thêm mấy ngày, nhìn xem có thể hay không thuyết phục Dai Gat theo hắn là được. Nếu như không được, Ikkyo cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì, hắn vẫn thật là không kém cái này một cái Dai Gat. Nga đúng. Bất kể có hay không có thể thuyết phục Dai Gat, đem cái này hạch tâm chứa vào Pokbo cái gì, cũng là quá trình tất yếu. Đến lúc đó cũng có thể nhìn xem sẽ hay không có thành tựu hoàn thành. Bất quá, đối với thuyết phục Dai Gat, Ikkyo cũng không chiếm cứ hy vọng quá lớn. Liền giống như trước nói tới như thế, siêu thần thú nếu thật tâm không muốn bị thu phục, vậy hắn Ikkyo cũng không có khả năng để Groudon các nàng hoặc là Necrozma tùy thời trông coi không phải sao. Chớ nói chi là đây chính là Dai Gat, không nói Dai Gat trước trách cái gì, riêng là Dai Gat thực lực rất có thể liền là Arcus phía dưới mạnh nhất siêu thần thú. Dù là nói kém một chút, cũng khẳng định là cùng cái kia 149 cấp Rayquaza một cái cấp bậc. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, cái kia chính là Dai Gat trạng thái, là 100% tế bào dung hợp trạng thái, cũng tức là hoàn toàn thể. Serena lúc này từ Ikkyo trong tay cầm qua Dai Gat hạch tâm, vuốt ve hạ cười nói, là đâu, cũng không kém một ngày này, chỉ cần hai ngày này chúng ta nhiều chiếu cố một chút Squishy liền tốt. Nói không chừng cũng có thể từ mấy ngày nay ở chung bên trong. Để Ikkyo minh bạch Squishy đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Đến lúc đó nếu như kết thúc động quật nơi đó không có trị liệu phương pháp, Ikkyo nói không chừng cũng có thể giúp Squishy tìm tới trị liệu phương pháp. Cho nên, không bằng cái này hai ngày đem Squishy giao cho ta cùng Ikkyo tới chiếu cố. Bonnie, có được hay không? Serena vẫn thật là minh bạch Ikkyo ý nghĩ. Biết Ikkyo muốn cướp mất Squishy. À không, là cướp mất Dai Gat. Kỳ thật, từ Ikkyo nói ra Dai Gat cái tên này lúc, Serena liền đã biết Ikkyo dự định. Không mà Serena nói ra lời nói này, chỗ đứng của nàng liền đã rất rõ ràng. Liền là tại thiên vị Ikkyo. Về phần tại sao muốn làm như thế, cái kia còn cần nguyên nhân sao? Hoặc là nói, vì cái gì không làm như vậy? Nàng Serena vì cái gì không thể giúp Ikkyo? Tại sao phải đi ngăn cản Ikkyo? Ikkyo có thể vì nàng Serena cải biến. Cái kia nàng Serena vì sao không thể nhiều giúp Ikkyo làm một số việc? Một cái nữa nói, thu phục loại này Pokemon có vấn đề gì không? Chẳng lẽ lại còn biết thế giới hủy diệt không thành? Tốt a, không thể không nói, bốc đồng lên Serena, liền là không nói lý lẽ như vậy. Bonnie nghe nói như thế. khuôn mặt lập tức sinh ra vài tia do dự, cùng đối dai gát không bỏ hai chữ đều viết lên mặt. Clemon nhìn đến đây không khỏi đi đến Bonnie bên người, vỗ vỗ tay áo Bonnie bả vai an ủi. Mấy ngày nay chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ, cũng sẽ lên đi kết thúc động quật. Đúng rồi, cái kia tay áo Bonnie cùng Sir Quincy cũng không tính phân biệt. Chỉ là vì để Sir Quincy nhanh lên tốt, cần Ikiyo lão trợ giúp. Bonnie thật sâu gật đầu tự an ủi mình, cũng coi là nghĩ thông suốt. Bất quá, Clemon sắc mặt lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể kỳ vọng Bonnie có thể sớm chút thói quen Sir Quincy không có ở đây thời gian. Dù sao, nếu dựa theo Ikiyo nói, Sir Quincy là dai gát, loại kia Sir Quincy thân thể khôi phục về sau, cùng bọn hắn phân biệt cũng liền trở thành tất nhiên. Phải biết, Kiel nghiên cứu Đức nhưng là có thủ hộ Kalos đại lục truyền thuyết. Làm sao lại tùy thời làm bạn tại Bonnie bên cạnh lữ hành đâu? Vậy cứ như thế, chúng ta đi trước cái kia ninja thôn chơi đùa. Qua hai ngày cùng lúc xuất phát tiến về kết thúc động quật. Ikiyo cười phất phất tay, quay đầu nhìn về phía Sanpei. Đối với ninja thôn, Ikiyo ngược lại là duy trì như vậy một điểm hiếu kỳ. Dù sao nhẫn thuật cái gì, ngẫm lại liền vẫn là thật thú vị không phải sao? Nói đến, cổ đại thời điểm, cường đại ninja giống như xác thực có địch nổi Pokemon thực lực. Đương nhiên, Ikiyo cũng không chờ mong hiện tại ninja có thể có cái gì hành động. Bởi vì ninja thực lực mạnh hơn, còn có thể có hắc khoa kỹ cường, còn có thể có siêu thần thú cường. Mà đối với cùng Ash lữ hành, tốt a. Ikiyo vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao cũng bất quá chừng một tuần lễ, nhịn một chút liền đi qua, liền đem những cái kia ngoài ý muốn xem như gia vị. Tốt, vậy thì do tại hạ đến vì mọi người dẫn đường. Sanpei gật đầu cười câu, cũng không có nói nhảm nhiều liền đứng dậy hành động, dọc theo con đường này là hoàn toàn ra cái gì ngoài ý muốn. Sereang cùng Bonnie là một mực nhỏ giọng thầm thì lấy, cũng không biết tại nói thầm thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy tại hai nữ trong tay dai gát hạch tâm lại có vẻ mười phần bất đắc dĩ. Ash cùng Sanpei ngược lại là nói lên một chút Pokemon đối chiến sự tình. Ngày tiếp theo Clemon cũng thỉnh thoảng xen vào về lấy, mà Ikiyo Greninja, Ash Frogadier, Sanpei Greninja bọn chúng ba cái nhìn ra được ở chung rất không tệ. Cũng không biết phải chăng là nhìn thấy đồng tộc cảm thấy vui vẻ cái gì. Thế mà để Greninja như thế nói nhiều, chỉ có Ikiyo nghĩ đến tương lai làm sao để dai gát nghe lời. Không đến mức các loại dai gát khôi phục về sau, liền phủi mông một cái chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.